Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 70, Yuto vs His Death 2, góc truyện audio.com. Thân thể như đạn pháo phóng đi, trong tay trường kiếm theo thân thể động tác vung vẩy hướng về phía His Death đánh tới, lúc thì cuồng bạo mạnh mẽ, lúc thì yên lặng đáng sợ. Mấy chục năm rèn luyện ra kiếm thuật cùng võ nghệ đều được Yuto kết hợp với vô hạn chi võ luyện để hắn hoàn mỹ thi triển ra. Đem His Death liên tục đánh lùi về sau. His Death nha, không chăm chú điểm ngươi lại sẽ thua à, Yuto trêu ghẹo nói. Đáng ghét, nhìn thấy Yuto dám xem thường chính mình, His Death trong lòng có chút buồn bực. Yuto thái độ để cho nàng nhớ đến mấy năm trước, nàng thể thất cùng kiếm thuật giống như trước đây không bao nhiêu hiệu quả đối với Yuto, dùng phổ thông chiêu số đối phó với Yuto là không thể chiến thắng được. Răng rác, nàng một tay đập trên mặt đất, một tầng lạnh lẽo hàn khí băng xương trong nháy mắt bao trùm mặt đất. Ở Yuto dưới chân, vô số sắc bén băng thứ đột nhiên như măng mọc sau cơn mưa giống như xông ra, trong nháy mắt duỗi dài mười mấy mét. Nếu như đổi thành người bình thường, sớm bị xuyên thành con nhím. Yuto về phía sau nhảy một cái, nhưng mạnh mẽ tránh ra. Nhưng His Death công kích không có kết thúc, chỉ thấy tay nàng vung lên, dưới mặt đất nàng vị trí nổi lên một cái to khoảng một mét băng trụ mang theo nàng lên không trung. Từ băng trụ trên thân phóng ra một cái khác băng trụ hướng về phía Yuto đánh tới. Yuto trên tay trường kiếm quét ngang qua, mấy đạo trảm kích quét ngang qua, lập tức đem đánh tới băng trụ cho chém thành nhiều khúc. Vậy mà lúc này His Death trong nháy mắt xuất hiện ở Yuto bầu trời, một cước hướng về gò má của hắn đạp đến. Yuto lúc này thật muốn mắng His Death một tiếng, hắn nhưng là còn dựa vào gương mặt này để tán gái a, cũng không cần chơi ác như vậy đi. Yuto lập tức đem Sigar chắn ngang ở phía trước ngăn lại His Death một cước này, bất quá lực lượng cường đại cũng đem Yuto đá xuống phía dưới. Bất quá lúc này phía dưới mặt đất đều bị băng tinh cùng băng thứ sắc bén bao phủ, cứ như vậy mà rơi xuống tuyệt đối sẽ bị xuyên thành con nhím. Yuto lập tức chế tạo ra một đoàn hỏa diễm đánh xuống mặt đất, đem phía dưới băng thứ cho hòa tan nhanh chóng. Yuto ổn định an toàn đáp xuống đất. Yuto nhìn xem trên không trung His Death khẽ cười nói. Sức mạnh cùng tốc độ quả nhiên so với mấy năm trước tăng lên thật nhiều đây, thật không hổ là His Death. His Death lạnh rên một tiếng, vẫn còn giữa không trung nàng ngưng tụ ra một viên như là thiên thạch như vậy to lớn băng cầu, hướng về Yuto ném tới. Bầu trời đã biến thành hắc ám, to lớn băng cầu quả là nhanh đem sân huấn luyện không gian bao phủ, không có lưu một tia khe hở, quả thực lớn đến mức khó mà tin nổi. Ngoại trừ các anh linh bên ngoài, những người khác đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Quả không hổ là His Death tướng quân, thật sự quá mạnh mẽ. Celia than thở một tiếng nói. Đều là hiếm hoi nữ tính cường giả, nàng thực lực xem như không tệ, nhưng tại His Death trước mắt tất cả quang huy đều trở nên ảm đạm phai mờ. Tiếp tục quan sát, bệ hạ còn không có bại đâu. Teresa lên tiếng để Celia quay sang nhìn lại, chỉ thấy Yuto hai tay nắm chặt lấy Sigar, bày ra thế kiếm, trên người khí thế dâng lên, sắc bén kiếm ý để cho Teresa cùng Celia đều không khỏi chấn kinh. Bí kiếm, thiên đoạn vạn trảm, trong nháy mắt mười mấy đạo kim sắc trảm kích xuất hiện đem trên bầu trời to lớn băng cầu cho chém thành mấy chục khối nhỏ rơi xuống. Ầm ầm ầm, góc truyện audio.com. Theo băng cầu từng khối nhỏ rơi xuống làm cho sân huấn luyện liên tục chấn động. Yuto thi triển ma thuật bay lên, tránh thoát rơi xuống băng tinh. Xung quanh xuất hiện mấy đạo nguyên sơ run phù văn, hóa thành mấy đạo tia sáng hướng về phía His Death đánh tới. His Death mạnh mẽ hít một hơi, trong nháy dùng ra chính mình băng tuyết năng lực ở trước mặt mình đứng lặng một mặt nửa mét dày tường băng, nhanh chóng cản lại tia sáng công kích. Băng tường mặc dù nhỏ, nhưng lại rất dày, sức phòng ngự kiên cố vừa đủ chặn lại Yuto công kích. Hai người ác chiến, đem luyện binh chàng phá hoại đến không còn một mống, xuất hiện rất nhiều cái hố, khán giả kêu to đặc sắc. Bất quá nếu là người quen thuộc Yuto thì có thể nhìn ra được Yuto cùng His Death chiến đấu từ đầu tới giờ đều không hề dùng toàn lực. Lúc này, Yuto con ngươi lập tức biến đổi thành mang Gekio Serenian hình dạng, lập tức hướng về phía His Death phóng đi. Vẫy nước cũng đủ rồi, bây giờ hắn muốn dùng cường đại sức mạnh đem His Death đánh bại tâm phục khẩu phục. Mở ra Serenian, Yuto hoàn toàn đem His Death động tác cho bắt lấy, His Death chật vật ngăn cản. Sau đó chỉ thấy nàng hơn 10 bước, His Death thở hồng hộc nhìn trước mặt Yuto. Đây là ta vì chiến thắng ngươi mà đặc biệt nghiên cứu ra bí kỹ. Chuẩn bị đi, thực lực của Yuto mạnh đến đáng sợ, cơ hồ không có kẻ hở. Cho dù chính mình khổ luyện mấy năm, ở thể thuật phương diện vẫn là cùng hắn có chênh lệch rất lớn. Nhưng Yuto thực lực biểu hiện rũ mạnh, His Death tâm lý vẫn như cũ thấy hưng phấn, bởi vì đối thủ như vậy mới có đánh bại giá trị. Vì đánh bại Yuto, nàng nhưng là nghiên cứu ra một cái rất cường đại kỹ năng, tuyệt đối có thể đánh bại hắn, Isdet đối với mình kỹ năng nhưng là rất tự tin. Đúng không, vậy phải xem kỹ năng của ngươi ra sao mới được a, Yuto cười nói. Nhìn kỹ đi, Mahapadma. Đột nhiên, Isdet hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm xuất hiện một trận kỳ dị sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo đi ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ sân huấn luyện thanh âm của trong phút chốc trở nên tĩnh mịch. Không có bất kỳ âm thanh nào, tất cả mọi người quỳ dị vẫn duy trì tiền một cái tư thế thời không dừng lại cách chương.